lại là một nữ hầu hiểu được trường mực. Nếu Tiêu Tử Thăng không mở miệng nói thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net